Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu cúp máy được rồi đó. Tập đoàn Lôi Dương cùng tập đoàn Đình Thị thành công ký kết hợp tác. Ở thương trường được xem như là sự kiện trọng đại. Bởi vì chúc mừng cho việc hợp tác thành công này, Tổng Giám đốc hạ lệnh tổ chức một buổi tiệc, muốn nhân viên trên dưới 24 tầng lầu đều phải tham gia. Tuy rằng Ôn Gia Hinh bình thường không chán ghét những hoạt động loại này, nhưng lần này cô thực là chẳng muốn đi. Cứ nghĩ đến bộ mặt tự phụ của Đinh Dục Thần, cô lại cảm thấy tức giận, chỉ muốn chạy đến để bóp chết hắn ta mà thôi. Cái loại người tưởng ai cũng mê mẩn hắn đúng là đồ thần kinh mà. Ngừng xe lại, Ôn Gia Hinh đi ra khỏi bãi đỗ xe, nghĩ lát nữa làm sao có thể tránh được Đinh Dục Thần thì chợt nghe có thứ gì đó rơi xuống đất. Cô cúi đầu thấy hoa đính ở trên váy mình đang nằm ở trái đất. Có lộn không vậy? Cái váy này tới mấy ngàn tệ, cô đành phải để dành cả một tháng lương chỉ dám mặc đi dự tiệc mà thôi. Cô bước lại lượm hoa cài đang nằm ở dưới chiếc xe hơi trong bãi. Lúc đứng dậy vừa tầm nhìn vào trong cửa kính, cô tiện thể soi kính mà chảy chuốt lại một chút. Nhìn qua mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện lên trên cửa kính, cô không khỏi chau mày. Cô là một cô gái 28 tuổi có công việc ổn định, lại xinh đẹp nữa. Vì sao đến giờ cô vẫn chưa có bạn trai cơ chứ? Nghĩ tới điều này, cô không khỏi nhăn mặt mà thầm than vãn vài câu trong lòng. Lúc cô định quay người thì lại xảy ra một chuyện động trời. Cửa kính xe trượt xuống, Ôn Gia Hinh sợ tới mức lùi lại vài bước. Lúc kính xe trượt xuống hết, cô cũng thấy rõ được mọi thứ ở bên trong xe. Một người đàn ông rất là đẹp trai đang dùng một ánh mắt thú vị đánh giá. Còn có trong lực của người đàn ông có thứ gì đó lấp ló. À, là một mỹ nữ. Nhưng mà cô ta nhìn cô với vẻ cực kỳ khó chịu, mà theo tư thế của hai người, gương mặt đỏ ửng của mỹ nữ và áo của cô ta bị kéo xuống phân nửa, cô ta không có chịu mới là lạ nha. Rõ ràng là cô đã quấy rầy quá trình vận động của hai người nọ, nhưng mà cô xui xẻo quá hay không vậy chứ, làm sao lại bắt gặp lại cái tình cảnh này? Còn xui hơn nữa là người đàn ông đó chính là tổng giám đốc của cô, chết ngất mà. Quý Tiệp nhàn nhạt cười, không hề cảm thấy xấu hổ mà mở miệng nói: "Cô giỏi kinh đã thấy hài lòng chưa, thưa Ôn tiểu thư? Nếu là bình thường thì trừ phi là thân tín của anh, bằng không anh rất ít khi nào nhớ được tên lẫn diện mạo của người khác. Mà lần này cũng nhờ phúc của Đinh Dục Thần, anh có một ấn tượng khó phai đối với Ôn Gia Hinh. Tuy rằng cô nhất định không biết trong người có xe, nhưng thấy cô xăm soi cửa kính rồi lại nhăn mặt nhăn mày, anh không thể làm như không thấy. Cho dù trong lòng đang ôm nữ nhân cùng vận động thân thể, nhưng tâm tư của anh vẫn tập trung trên khuôn mặt của cô. Thật sự là một người thú vị." Tôi thật là xin lỗi. Cô không thể trách lại cả Lâm đỏ mặt được. Nghĩ lại lúc cô xoay kính trong xe, làm này làm nọ, mà bên trong lại có người chứ. Cô thật sự là muốn chết tại đây cho rồi. Vậy cô còn muốn tiếp tục xoay kính xe nữa không? À, không, không đâu. Nói xong, Ôn Gia Hinh chạy như bay ra khỏi hiện trường phạm tội. Nhưng thảm là cô hoàn toàn không biết sau lưng đang có một đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô. Tiêu rồi. Anh ta sẽ không phải là giết người diệt khẩu chứ? Không, không có. Chuyện anh ta phong lưu thì ai mà chẳng biết. Ngoài cô ra, chắc cũng có khối người từng chứng kiến anh ta vận động thân thể. Nhưng mà, đây cũng là tiêu rồi nha. Lúc vào đến bên trong, may mà đồng nghiệp không ai hỏi cô tới trễ. Nếu không thì sẽ phải giải thích tùm lum. Đồng nghiệp nam thì đang bàn luận chuyện hợp tác mang đến lợi ích cho công ty là bao nhiêu. Còn đồng nghiệp nữ thì lại thấy đáng tiếc, sao Đinh Dục Thần lại không đến. Cô nghe họ nói hắn không đến thì liền rất là vui mừng. Nhưng cô hiện tại không được thoải mái cho lắm. Tình cảnh ở bãi đỗ xe cứ hiện lên trước mắt của cô. Đúng là kỳ lạ. Tổng giám đốc tại sao còn chưa đến nhỉ? Không phải là chưa làm xong việc ngày hôm nay nên không tới đó chứ? Nữ đồng nghiệp bên trái của Ôn Gia Hinh nhìn ra cửa với vẻ đầy mong đợi, giọng nói cũng tràn đầy hy vọng. Không thể nào. Nếu hai nhân vật lớn không đến thì bữa tiệc này có ý nghĩa gì nữa chứ? Chủ đề bên chuyện của Quý Tiệp càng ngày càng nhiệt liệt, nhưng Ôn Gia Hinh chẳng có một chút hứng thú nào. Chỉ có cô mới biết tại sao anh ta lại tới trễ thôi, mà đúng là anh ta công tác bề bộn mà. Liên tục uống mấy ly rượu, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi cuộc thảo luận này, đành phải trốn vào trong toilet. Cô muốn thay được yên tĩnh một chút rồi mới đi ra ngoài. Lúc cô đi ra thì bầu không khí ở hội trường trở nên yên ắng lạ thường. Thì ra là tình thánh Quý Tiệp rốt cuộc cũng đã đi vào hội trường rồi. Người bên anh không thể thiếu những giám đốc Azure, còn có ánh mắt sùng bái của các nữ nhân viên. Ai ai cũng lo ngắm để ngắm nhìn khuôn mặt của anh ta. Chỉ có Ôn Gia Hình là nhìn bộ âu phục của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net